Truyền nhân thần y, chương 603, C 603, sống cùng sống chết cùng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, cô và Cao Cá Tử dẫn ông ta đi trước đi. Tôi ở lại đợi Tô tiên sinh. Dù sau này có xảy ra chuyện gì bất trắc, ở dưới lòng đất, cách của tôi vẫn nhiều hơn các người. Địa Lý Bính vừa nói vừa đẩy Dạ Oanh và Xuyên Thiên Hầu. Anh ta nhắc nhở họ lúc này thời gian gấp rút không phải lúc do dự. Mau rời đi thôi. Thực tế, lời nói của Địa Lý Bính cũng có lý. Bởi vì ở dưới lòng đất, cách của anh ta chắc chắn nhiều hơn một chút. Trước đây, họ cũng từng gặp tình huống bị mắc kẹt trong mộ cổ địa cung. Lúc này thường phải tự cứu lấy mình. Cách thường dùng nhất là từ trong mộ thất đào ngược ra ngoài. Điều này đòi hỏi rất cao với người đào, bởi vì bị nhốt trong không gian kín dưới lòng đất, không nhìn thấy tình hình bên ngoài, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm bản thân. Vì một đường hầm trộm mộ không thể hình thành, người bên trong thường không còn sức lực dư thừa để đào cái thứ hai. Cuối cùng chỉ có thể chờ chết. Trong các cuộc khai quật khảo cổ của quốc gia, tình huống những tên trộm mộ mang theo nhiều đồ vàng bạc bị mắc kẹt vĩnh viễn trong mộ thất như thế này có thể nói là thường xuyên xảy ra. Mặc dù Địa Lý Bính chắc chắn là người có kinh nghiệm nhất, nhưng nơi này không giống những nơi khác. Đây là nước ngoài, Địa Lý Bính không hiểu rõ tình hình địa phương. Hơn nữa, phía trên toàn là cát, nghĩa là đường hầm trộm mộ này rất có thể căn bản không thể hình thành. Ai cũng biết, bây giờ ai chọn ở lại, người đó có thể sẽ không bao giờ đi ra được nữa. Dạ Oanh vẫn còn hơi do dự, còn Bạch Nhãn Hạt Tử lúc này đã sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Trời ơi, lúc này rồi mà mấy người còn ra mồm cãi láo. Nếu không đi nữa, tất cả sẽ chết ở đây. Tôi nói này thằng béo, cậu cũng đừng đợi cậu ta nữa. Biết đâu bây giờ cậu ta đã bị dòng nước cuốn đi đâu rồi. Với lại, cậu cũng thấy rồi đấy. Trên kia nhiều đá rơi loạn xạ như vậy, chúng phải là chết ngay. Nhanh đi thôi, nhanh lên. Bạch Nhấn Hạt Tử vươn tay kéo mạnh Địa Lý Bính một cái. Nhưng anh chàng này lại không nhúc nhích. Anh ta liếc mắt ra hiệu cho Dạ Oanh và Xuyên Thiên Hầu. Mau đi đi, nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn cùng hành động với mọi người. Xuyên Thiên Hầu nghiến chặt răng, vốn định quay người bỏ đi, nhưng lại thấy quay lưng lúc này sao mà khó khăn đến thế. Anh ta không thể bỏ lại đồng đội sống chết có nhau mà tự mình chạy trốn. Như vậy, dù có sống sót, anh ta cũng sẽ mãi sống trong sự dẫn vặt và bất an. Dạ Oanh, cô dẫn ông ta ra ngoài đi. Tôi phải ở lại, không cầu sống cùng nhau, nhưng cầu chết cùng nhau. Xuyên Thiên Hầu kiên định nói ra những lời này, khiến lòng Địa Lý Bính cảm thấy ấm áp. Anh ta không biết đã không cảm nhận được cảm giác xúc động như thế này là gì bao lâu rồi. Địa Lý Bính không nói nhiều, hai mắt ngấn lệ, vỗ vai Xuyên Thiên Hầu. Anh em tốt, không biết là bị cảm động bởi tình cảm giữa hai người, hay vì Dạ Oanh đã chuẩn bị tinh thần đi đến cùng. Lúc này cô ta cũng đứng bên cạnh hai người nói, nếu không đi, vậy thì tất cả chúng ta cùng ở lại. Nhìn thấy tình cảnh ấy, Bạch Nhãn Hạt Tử cảm thấy tất cả bọn họ đều là những kẻ ngu ngốc. Trời ơi, các người có bị điên không vậy? Nếu không tham gia vào cái đội quân cảm tử gì đó thì tôi thấy đúng là nhân tài không được trọng dụng mà. Thôi được rồi, mọi người bảo trọng nhé. Khi nào tôi thoát ra ngoài, nhất định sẽ đốt giấy vàng bắc cúng các người. Nói xong, Bạch Nhãn Hạt Tử cũng chẳng quan tâm nhiều nữa. Tuy chỉ là một cái mạng thôi, nhưng dù sao cũng là cái mạng, vẫn phải trân trọng. So với đám người Dạ Oanh, ông ta tự nhận thấy mình còn biết quý trọng mạng sống hơn. Nhìn theo ánh sáng lờ mờ của Bạch Nhãn Hạt Tử dần khuất xa, Địa Lý Bính lấy từ túi ra một bao thuốc lá, đưa cho Xuyên Thiên Hầu một điếu rồi châm lửa hút một hơi. Không phải anh hết thuốc rồi sao? Xuyên Thiên Hầu hỏi, miệng ngậm điếu thuốc, hừ, thứ này chỉ dành cho những kẻ gan dạ mới được hưởng thôi. Lần trước, ở Biên Thận, chúng ta đại nạn không chết, xem ra hôm nay cũng đến lúc phải đi đến đích rồi. Nghĩ lại thì cuộc đời của chúng ta cũng coi như đã quá oanh liệt rồi. Địa Lý Bính nói sau khi hút một hơi dài. Ôi, các người đã gần chết rồi mà vẫn có thể nói những lời ấy à? Dạ oanh lắc đầu. Giọng nói đượm chút tuyệt vọng. Thực ra, họ hiểu rõ hơn ai hết. Nếu nơi này thực sự sụp đổ, chắc chắn họ không thể thoát ra kịp. Bởi vì từ đây đến hang động ít nhất cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, nơi này có lẽ đã sập xuống từ lâu rồi. Và dù không sập, hang động cũng rất có thể đã bị đá tảng chặn lối thoát. Chạy trốn chỉ là một cuộc vũng vẫy trước lúc chết mà thôi. Cách chương